con đường duy nhất mà tên sát nhân có thể đột nhập là từ sân ga qua cửa phía sau hay là từ cửa thông toa dọc theo tàu. Trong cả hai trường hợp thì hắn đều phải đi ngang qua khoang của tôi. Có lẽ là ông không biết danh tính của hung thủ. Nhưng tôi biết hắn trông như thế nào. Ông Ratchet đã mô tả hắn cho tôi. Cả ba người đàn ông đều háo hức nhoài người tới. Harman tiếp tục. Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, có giọng nói mày mái. Ê, ông già ông nói vậy. Ông còn nói là đêm đầu tiên chắc không sao. Nhiều khả năng là đêm thứ hai hay là thứ ba. À, ông ta biết điều gì đó rồi chứ gì? Bu nói. Chắc chắn là ông ấy biết nhiều điều hơn những gì ông ấy đã nói với thư ký. Poirot nói. Ông ấy có nói gì với ông về kẻ thù của ông ấy hay không? Ví dụ như là tại sao mạng sống của ông ấy lại bị đe dọa? Không. Ông ấy có vẻ kín kẽ trong chuyện này. Chỉ nói là gã đó muốn lấy mạng ông ấy và quyết tâm làm điều đó. Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, nói giọng mái mái. Poirot trầm tư lặp lại, rồi ném một ánh mắt bén nhẹm lên Harman. Ông nói. Dĩ nhiên, ông biết ông ta là ai rồi, đúng không? Là ai vậy, thưa ông? Ratchet chính là Cassetti, hung thủ trong vụ án Armstrong. Harman phát ra một tiếng huýt dài. Ngạc nhiên chưa? Nè không, thưa ông, tôi không nhận ra ông ta. Tôi ở cách xa trời Tây khi vụ đó diễn ra. Chắc là tôi có thấy ảnh của hắn trên báo. Nhưng với một tác phẩm của phóng viên ảnh thì có khi ngay cả mẹ tôi chưa chắc tôi đã nhận ra nữa. Mà thiệt, dứt khoát là phải có vài người muốn cho lão Cassetti đó đi tông rồi. Ông có biết ai liên quan đến vụ Armstrong có hình dạng giống như ông ta mô tả hay không? Tức là nhỏ người, da sậm, giọng mái mái. Cũng khó nói ha. Hầu như ai dính đến vụ này cũng đều chết hết cả rồi. Có một cô gái nhảy cửa sổ tự tử, ông nhớ lại đi. Nhớ chứ, ý hay đó nha. Hình như cô ta là người nước ngoài. Có thể cô ta có gốc gác ở Nam Âu. Nè, nhưng mà ông nên nhớ là còn có những vụ khác nữa, chứ không phải chỉ có vụ Armstrong. Cassetti chơi trò bắt cóc này không chỉ một lần. Ông đâu thể nào chỉ tập trung vào mỗi vụ này được. Nhưng mà chúng tôi có lý do để tin rằng án mạng này có liên quan đến vụ Armstrong. Harman ngước nhìn dò hỏi, nhưng Poirot không trả lời. Người đàn ông Mỹ lắc đầu. Tôi chẳng nhớ ra người nào có hình dạng như vậy trong vụ Armstrong. Nhưng dĩ nhiên tôi không điều tra vụ này nên chẳng biết gì nhiều. Tốt thôi. Xin ông hãy tiếp tục câu chuyện của ông Harman. Chẳng có mấy chuyện để nói. Tôi ngủ ban ngày để thức canh ban đêm. Đêm đầu tiên chẳng có gì khả nghi. Với tôi thì đêm qua cũng vậy. Tôi để cửa khép hờ để tiện quan sát. Không có ai đi qua cả. Ông chắc chứ, ông Harman? Chắc như bắp rang. Không có ai từ ngoài lên tàu và cũng không có ai đến từ các toa phía sau cả. Tôi thề là như vậy. Từ vị trí của ông có thấy ông phụ trách toa hay không? Tất nhiên, ông ta ngồi ở chiếc ghế nhỏ gần ngang với cửa khoang tôi mà. Ông ta có rời chỗ ngồi sau khi tàu dừng ở Vinkovsi không? Đó là ga sau cùng đúng không? À, có đó nha. Có vài tiếng chuông gọi cho ông ấy. Chuyện này xảy ra ngay sau khi tàu dừng luôn. Rồi sau đó ông ta đi ngang qua tôi ra tòa kế. Ở đó chừng 15 phút. Có tiếng chuông reng như là điên vậy. Và ông phụ trách tòa chạy ngược vô. Tôi bước ra hành lang để xem có chuyện gì xảy ra. Cảm thấy hơi lo lắng một chút. Ông hiểu rồi đó. Nhưng quá ra chỉ là bà người Mỹ. Bà ta đang nổi cơn lôi đình ở về cái chuyện gì đó. Tôi thấy buồn cười thiệt. Rồi ông phụ trách tòa đến một khoang khác và trở lại đó với một chai nước suối hay là cái gì đó. Sau đó ông ta ra ghế ngồi cho đến lúc phải đi ra cuối tàu để làm giường cho ai đó. Rồi sau đó nữa thì tôi nghĩ ông ta chẳng cựa quậy gì cho đến khoảng 5 giờ sáng. Ông ấy ngủ có say không? Cái đó thì tôi không biết. Cũng dám lắm mà nghe. Poirot gật gù. Một cách tự động ông vuốt phẳng những giấy tờ trên bàn. Ông lại nhặt lên tấm danh thiếp chính thức. Xin ông vui lòng ký vào đây. Poirot đề nghị, Harman làm theo. Ông Harman, có ai xác nhận được câu chuyện của ông hay là danh tính của ông hay không? Trên tàu này đó hả? Cũng khó đó. Trừ phi là anh chàng trẻ tuổi McQueen. Tôi biết anh ta khá rõ. Từng thấy anh ta ở văn phòng của cha anh ta tại New York. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta nhận ra tôi giữa cả đám mật vụ khác. Thì không đâu. Ông Baro à, ông phải đợi đến khi nào tuyết ngưng để đánh điện cho New York thôi. Tôi không xạo sự đâu. Thôi, tạm biệt các ông nha. Rất hân hạnh được gặp ông, thưa ông Baro. Baro chìa bao thuốc của ông ra. Hay ông thích dục tẩu? Không đâu. Ông ta lấy một điếu rồi nhanh nhẹn bước ra.